Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 856. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Nhất Minh hơi bất đắc dĩ, lắc đầu, một ca rất nan giải, bệnh nhân này có khối u ở gan. Hai ngày trước do phó chủ nhiệm phòng anh thực hiện, nhưng ca mổ không thành công, buộc phải phẫu thuật lần hai. Hắn nhận nhiệm vụ khẩn cấp, trở thành bác sĩ chủ trì cho lần mổ thứ hai này. Mổ lại lần nữa nguy hiểm vô cùng lớn, chỉ cần sơ suất nhỏ cũng có thể nguy hại đến tính mạng con người. Bởi vậy, hắn không thể không đích thân theo dõi suốt đêm để đảm bảo mọi thứ ổn thỏa. Nghe xong, Lâm Dã chân thành nói, bác sĩ Mạnh, anh quả thực nên ở một bệnh viện lớn như thế này. Mạnh Nhất Minh hiểu rõ ý của cô, hắn đáp, tuy nói hồi ở nước rét, tôi không có nhiều đất dụng võ, nhưng khoảng thời gian đó lại rất vui vẻ. Tôi cũng vậy, Lâm Dã buột miệng nói theo, cho nên, tôi thích những con người và những sự việc đơn giản. Mạnh Nhất Minh đột ngột nói ra một câu chẳng hề liên quan. Lâm Dã hơi khựng lại, Mạnh Nhất Minh khẽ cười, nhìn cô như trấn an, mau ăn đi, cả hai người im lặng tập trung dùng bữa. Lâm Dã tuy không bận việc gì, nhưng Mạnh Nhất Minh vừa nói hắn hôm nay rất bận, cô cũng không tiện nán lại làm phiền. Vừa bước ra khỏi căng tin, Lâm Dã liền nói, bác sĩ Mạnh, tôi về đây. Mạnh Nhất Minh hỏi, về sau cô đều chọn giữa trưa tới tìm tôi sao? Việc Lâm Dã chọn giờ ăn trưa để đến, hắn nhìn thấu nhưng không vạch trần. Lâm Dã suy nghĩ, thỉnh thoảng trốn làm một buổi còn được, nhưng nếu số lần nhiều quá thì sợ rằng không hay, sẽ ảnh hưởng không tốt. Cô có chút khó xử, đáp, tôi không dám chắc. Mạnh Nhất Minh bật cười, nụ cười làm khuôn mặt mệt mỏi của hắn dịu đi đôi chút. Cô đừng lo lắng như vậy, tôi chỉ sợ cô tới mà tôi lại không dành tiếp chuyện thôi. 6 ngày tôi trực đêm một lần, ngày hôm sau được nghỉ trọn một ngày. Đêm nay, tôi sẽ trực ca đêm. Lâm Dã như chút được gánh nặng, cô mừng rỡ nói. À, vậy tôi sẽ tính toán thời gian cho phù hợp. Cô dừng một chút, rồi lại nói. Vậy tôi đi thật đây. Ừ, đi xe đạp chậm một chút. Đường đông xe đấy, tôi biết rồi. Lâm Dã ngoan ngoãn trả lời. Cô bước đi được vài bước, chợt nhớ đến lời Vu Hướng Niệm dặn dò. Cô quay lại, hỏi. Bác sĩ Mạnh, trước kia giữa anh và ba tôi có chuyện gì không ạ? Tại sao cô lại hỏi thế? Lâm Dã khó có thể nói thẳng là vì ba tôi không ưa anh, nên cô chỉ đành viện cớ. Chị dâu tôi có nói bóng gió. Mạnh Nhất Minh nhìn cô, nét mặt điềm tĩnh hơn, anh nói. Tôi rất khâm phục ba cô, và cũng có thể lý giải cho ông ấy. À, không có chuyện gì là tốt rồi. Lâm Dã gật đầu, lòng nhẹ nhõm hẳn. Nhìn theo chiếc xe đạp của Lâm Dã từ từ rời khỏi bệnh viện, Mạnh Nhất Minh cũng quay về khu nội trú. Buổi chiều, trên đường về nhà, Lâm Dã liên tục tập luyện, cách giả vờ buồn bã, khó chịu như mấy hôm trước. Cô mở cổng, bước vào nhà, cố tình bĩu môi, làm vẻ mặt chán chường nhất có thể. Mẹ ơi, con về rồi à? Lâm Vận Di đang chăm chú vẽ tranh sơn thủy. Bà ngẩng đầu lướt nhìn cô một cái, rồi lại cúi xuống. Hôm nay đi làm xảy ra chuyện gì mà con vui thế hả? Lâm Dã ngây người, hồi lâu sau mới phản ứng lại. Con đâu có vui, mẹ không thấy con đang rất không vui à? Lâm Vận Di không ngừng tay, vừa vẽ vừa nói, mặt mày hớn hở, rạng rỡ thế kia mà bảo không vui sao? Lâm Dã tiến lại gần, nhìn mẹ vẽ, mẹ ơi, tranh mẹ càng ngày càng đẹp, nói cứ như con hiểu về hội họa lắm ấy. Lâm Vận Di trêu lại, Lâm Dã, thôi được, con thua. Sau bữa cơm chiều, Vu Hướng Niệm lại kéo Lâm Dã đi tản bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là tản bộ thật đấy. Vu Hướng Niệm ghé sát tai cô em chồng, hạ giọng nói. Hai chị em dâu đi ra khỏi khu đại viện, Vu Hướng Niệm liền hỏi. Hôm nay em gặp bác sĩ Mạnh phải không? Lâm Dã hỏi lại, sao chị biết? Vì bữa tối em ăn 4 bát cơm. Lâm Dã, em có cảm giác mình như trong suốt trước mặt mọi người. Đơn giản một chút thì tốt. Vu Hướng Niệm cười khúc khích. Chị đây đã đủ phức tạp rồi. Em mà cũng phức tạp nữa thì hai chị em mình khó mà hợp nhau được. Lâm Dã chợt nhớ lại lời Mạnh bác sĩ nói hôm nay. Tôi thích những người và sự việc đơn giản. Lâm Dã nói, hôm nay em có hỏi bác sĩ Mạnh rồi. Anh ấy nói không có chuyện gì đâu. Câu trả lời của Mạnh Nhất Minh xem như nằm trong dự liệu của Vu Hướng Niệm. Nếu hắn muốn nói cho Lâm Dã biết, đã nói từ lâu rồi. Vu Hướng Niệm truy hỏi, Nguyên văn lời anh ấy nói là gì? Anh ấy bảo, anh ấy rất khâm phục ba, và cũng có thể lý giải cho ba. Vô Hướng Niệm nghe ra ẩn ý trong lời nói. Mạnh Nhất Minh lý giải Tống Hoài Khiêm. Lý giải điều gì? Tại sao lại phải lý giải? Cả Tống Hoài Khiêm và Mạnh Nhất Minh đều không muốn nói, cô cũng không tiện đi hỏi thăm. Thôi thì cứ chờ Trình Cảnh Mặc về rồi tính, dù sao Tống Hoài Khiêm là ba anh chắc chắn sẽ đoán được gì đó. Cùng lúc này, Trình Cảnh Mặc đang ngơ ngẩn chờ đợi. Hôm qua, Vô Hướng Niệm đã nói gần đây cô sẽ giúp Lâm Dã che chắn và sẽ nhân tiện ghé qua thăm anh mỗi ngày. Vậy mà, chờ mãi đến tận 9 giờ tối, vẫn chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Đúng là cha nữ, nói ra lời hứa rồi nói xong là quên ngay, hại anh mừng hụt một phen. Cha nữ, cùng Lâm Dã tản bộ 40, 50 phút rồi cũng về nhà, ai về phòng nấy, đã hoàn toàn quên mất. Thiếu nam ngây thơ, bị cô lừa, cách chương.